Chương 893, cầm lấy mặt nạ xuống. Thiên Lâm diễn đàn là một cái tất cả Thiên Lâm người chơi đều sẽ chú ý một vật, thời khắc cũng đều sẽ chú ý một số Thiên Lâm mới nhất động thái, mà bây giờ xuất hiện một cái Thiên Lâm chú ý thiếp mời danh xưng gọi là Trần Mạch mới là công tử Mạch. Đột nhiên xuất hiện nổ tung tin tức làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, sau đó bọn họ nhìn thoáng qua phát bài viết người Khuynh Thành quan phương tài khoản không sai, cũng là người chơi Khuynh Thành quan phương tài khoản, còn có một cái đây là hai người liên hợp phát bài viết. Tử Khuynh Thành là thiên đều cao y vi kia tử gia truyền kỳ nữ tử. Tử Khuynh Thành lấy lực lượng một người để tử gia trở thành thiên đều đỉnh cấp gia tộc, người kia là nàng sao? Nơi này có tử gia chứng nhận à? Cái này thiếp mời là Tử Khuynh Thành cùng Khuynh Thành hai người liên hợp ban bố, mà Tử Khuynh Thành là đại biểu tử gia ban bố, cho nên nói các nàng tuyệt đối gánh chịu cái này thiếp mời chân thực tính đại giới. Bởi vậy cái này thiếp mời tuyệt đối là Khuynh Thành cùng tử gia đi qua thạch chú ý về sau mới dám ban bố, tranh thủ thời gian nhìn xem những người kia hào hào nhìn về phía ngày đó thiếp mời. Thiếp mời rất đơn giản, câu đầu tiên thì làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Công tử Mạch vì cái gì biến mất mấy năm? Tất cả mọi người ngay sau đó nhìn xuống, càng xem càng chấn kinh. Công tử Mạch bị thiên đều tần gia cùng thiên gia thâm hạ sát thủ, hủy đi ánh mắt, từ đó không cách nào tiến hành trò chơi, mà Thiên Lâm xuất hiện để hắn có thể ở trong game thấy được. Sau đó hắn lại trở về tử gia, vì cái gì nguyện ý giúp chuyện này? Ở trên trời đều có tứ đại gia tộc, Thiên gia, Tần gia, Tử gia cùng Long gia, mà loại chuyện này một khi thạch chủ y, Tần gia cùng Thiên gia đem. Đúng phải không cách nào tưởng tượng trúng kích, hai đại đỉnh cấp gia tộc tuyệt đối sẽ trong vòng một đêm biến thành chuột chạy qua đường, tất cả xí nghiệp cổ phiếu tuyệt đối thật to ngã xuống, giá trị thị trường rút lại khả năng vượt qua 8 thành, đỉnh cấp gia tộc tuyệt đối sẽ trong vòng một đêm trở thành phổ thông gia tộc, bởi vì bọn họ sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người chống lại cùng phỉ nhổ mà xem như đối thủ cạnh tranh. Tử gia tự nhiên muốn thấy cảnh này, Tử Khuynh Thành cũng sớm đã đem thạch chú ý đưa cho tử gia, cùng Trần Mạch cũng đã thương lượng xong, ngay tại hắn đánh bại hắn một khắc này thả ra cái này bùn tấn. Tất cả mọi người nhìn đến những thứ này, tuyệt đại đa số biểu thị không tin. Cái này tờ mờ cũng quá giật ra thế, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến chứng cứ sau chứng cứ là cái gì? Khuynh Thành nhân chứng, Tử Khuynh Thành nhân chứng, đồng thời còn có mấy tên năm đó tham dự việc này nhân chứng, năm đó tham dự việc này một số người không có bị diệt miệng, bởi vì hai đại gia tộc là đặc biệt tự phụ, bọn họ là tuyệt đối nghĩ không ra tại nhiều năm về sau còn sẽ có chuyện này phát sinh. Khả năng những thứ này còn chưa đủ, như vậy kế tiếp là một đoạn video. Màn hình bên trong là một cái mang theo mặt nạ nữ tử, một đoạn văn cái này mang theo mặt nạ nữ tử tự xưng chính mình là Khuynh Thành. Trương Thiên Kiệt cái kia giả trang công tử Mạch là Trương Thiên Kiệt lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác cái kia Thánh Sữa Kiệt, thì ra là thế, thì ra là thế. Như vậy đến đón lấy liền rất tốt, làm Thánh Sữa Kiệt là năm đó Thiết Tam Giác một cái duy nhất lộ diện người chơi. Như vậy hiện tại chúng ta nhìn một chút cái kia công tử Mạch dưới mặt nạ đến cùng phải hay không Thánh Sữa Kiệt là được rồi. Thế nhưng là cái này Khuynh Thành có phải giả hay không đâu? Kỳ thật từ năm đó Trương Thiên Kiệt là một cái duy nhất lấy hình dáng lộ diện cũng đã nhìn ra hắn là một cái hư vinh người. Ngay tại có người nghi ngờ màn hình bên trong Khuynh Thành là giả thời điểm, màn hình bên trong nàng đem mặt nạ cầm xuống, dưới đó là một bức lãnh diễm nhưng lại đẹp đến mức tận cùng dung nhan. Cùng lúc đó, trong tấm hình cũng chính là các nàng tỷ võ trong tấm hình, hư không bên trên đứng đấy Khuynh Thành đối mặt với các nàng có khả năng nhìn đến ống kính, từ trước tới nay lần thứ nhất đem mặt nạ của nàng hái xuống, lộ ra cùng màn hình bên trong giống nhau như lúc dung nhan tuyệt mỹ, đồng thời nàng ẩn tàng ID hiện ra, Khuynh Thành hiện tại, đã không có người kinh thán tại Khuynh Thành dung nhan, tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, dung nhan của nàng vẫn luôn là chỗ có người muốn biết đến, nhưng bây giờ hiển nhiên tất cả mọi người chú ý nhất là công tử Mạch sự tình, mà Khuynh Thành dung mạo sự tình nhất định là chờ đến chuyện này kết thúc về sau mới có thể lên men. Đây chính là lớn nhất từ trước tới nay, kinh hãi nhất sự kiện, mà lại là cực độ ác tính sự kiện. Khuynh Thành thậm chí vì Trần Mạch cam nguyện lộ ra bản thân ẩn giấu đi nhiều năm như vậy dung mạo cũng coi là yêu mến. Mà Tần gia, Thiên gia là tuyệt đối không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh chuyện này, trong hiện thực bọn họ đang khắp nơi quan hệ xã hội, nhưng là đã không kịp. Bọn họ đã bị dân mạng hoàn toàn bạo phá, bọn họ không kịp xoay người. Còn có một cái chứng cứ, là Tử Khuynh Thành trong video nàng lấy ra Trần Mạch cùng trước kia trong trò chơi công tử Mạch cái này ID gen xứng đôi giám định báo cáo, bởi vì người chơi mua sắm giả thuyết chiếc nhẫn là thông qua chính mình gen, tỉ như một sợi tóc tiến hành mua sắm, gen cùng hiện thực chỗ xứng đôi, mà trước đây game online giả lập vẹn vẹn chỉ là game online giả lập, cùng Thiên Lâm không giống nhau, những cái kia trước kia game online giả lập công ty là có thể tìm được. Những vật này là nghiêm ngặt bảo mật, nhưng là lúc này không phải tầm thường, cho nên bọn họ tìm được trước kia trong trò chơi công tử Mạch gen, cùng trong hiện thực trước mấy ngày làm được Trần Mạch tóc làm gen so sánh, kỳ thật đến nơi này đã không có cái gì có thể tẩy trắng, đã bất lực xoay người, nhưng là bây giờ còn có một chút như vậy hiện tại, hết thảy, tính quyết định quan trọng ở đâu? Cái kia ngay tại lúc này, cái kia công tử mạch dưới mặt nạ dung mạo vì cái gì nhất định muốn hiện tại mới bắt đầu chuyện này? Rõ ràng đã sớm có những chứng cứ này, rất đơn giản. Đệ nhất, Trần Mạch hiện tại mới khôi phục thị lực, mới dám cùng hai đại gia tộc chính diện giao phong. Thứ hai, rất nhiều đồ vật là Tử Khuynh Thành lấy ra, Trần Mạch cùng Tử Khuynh Thành cũng coi là mới nhận biết. Thứ ba, chỉ có làm hắn đánh bại Trương Thiên Kiệt một khắc này, tại trong lòng của tất cả mọi người chôn cái kế tiếp nghi ngờ hạt giống thời điểm, càng nhiều người mới sẽ nguyện ý đi tin tưởng, mà bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất. Lâm Khả Hân miệng nhỏ mở đến thật to, nàng một mực sùng bái công tử Mạch, nàng một mực ưa thích Trần Mạch ca ca bọn họ, vờ ơ y ma là một người, Trần Mạch ca ca thì là công tử Mạch, Triệu Ảnh Mộng cả người há to mồm, Trần Mạch đại ca mới là công tử Mạch, trời ạ, cho nên ngươi dám cầm lấy mặt nạ xuống sao? Trần Mạch mục đích quang nhìn chằm chằm cái kia Trương Thiên Kiệt, lạnh lùng nói, cầm lấy mặt nạ xuống. Giờ này khắc này, tất cả đang quan sát đây hết thảy người, mặc kệ là ở trong game vẫn là tại trong hiện thực, bọn họ đều phát ra từ nội tâm khát vọng cùng phẫn nộ. Bọn họ tại màn ảnh máy vi tính trước mặt càng hô càng lớn tiếng, càng hô càng kích động, khung bình luận cũng tại điên cuồng soát lấy bốn chữ này, mà những cái kia trường học tại quảng trường nhìn trực tiếp tất cả học sinh cùng kêu lên hô hoán, thế giới này vốn là không công bằng, thế nhưng là mỗi người đều có quyền lợi đi đạt được công bình. Bọn họ cho rằng thế giới đối công tử Mạch là không công bằng, như vậy hiện tại bọn họ nguyện ý trở thành trả lại hắn một cái công đạo cùng công bình. Nho nhỏ lực lượng làm những thứ này, nho nhỏ lực lượng hội tụ đến cùng nhau thời điểm, đủ để dung chuyển một quốc gia.